Chương 31. Thân thế. Hoắc Dần và Thẩm Miểu trở lại gian phòng. Hộ vệ ất còn có một chút lúng túng. Ánh mắt nhìn Thẩm Miểu có gì đó không đúng. Thẩm Miểu đã nhận ra tầm mắt của đối phương, ngẩng đầu lên cười với hộ vệ ất. Hộ vệ ất lập tức xoay người sang chỗ khác, lôi kéo hai người còn lại bước đi. Hộ vệ Bính và hộ vệ Đinh bày tỏ bọn họ cũng không muốn ra khỏi phòng được không? Bọn họ muốn biết ai giáp nói gì. Hộ vệ ất sử dụng ánh mắt trợn mắt nhìn trở về. Hai người các ngươi ngu xuẩn sao? Phu nhân không phải là phàm nhân á. Sau khi ba người đi, Thẩm Miểu lấy lá thư từ trong áo giao cho Hoắc Dần. Phong thư rất nhỏ, chỉ dài bằng ngón tay. Hoắc Dần mở ra xem, phía trên đều là chữ cực nhỏ. Nhìn qua một lần, hắn từ từ thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Miểu hỏi hắn, thế nào? Quả nhiên là đã xảy ra vấn đề. Hoắc Dần nói, Sơn Phỉ phía Nam Chu Sơn cũng không phải là người bình thường. Quả thật là Hạ tướng quân đã làm quan ở trong triều, mà Trần Huyện Lệnh hơn 20 năm trước cũng làm thị lang ở kinh thành. Đều là từ kinh thành tới. Thẩm Miểu cau mày. Hoắc Dần nói, chuyện này quá lâu, chứng cứ vô cùng khó tìm, trừ phi có thể bắt sống Hạ tướng quân, hoặc là tìm được chứng cớ qua lại giữa hai người, giữa bọn họ và Tam hoàng tử. Thật sự có quan hệ với Tam hoàng tử? Đâu chỉ có quan hệ, đây chính là một âm mưu hơn 20 năm. Hoắc Dần nhìn Thẩm Miểu, mà nàng chính là vật hy sinh ngoài ý muốn bị cuốn vào trong trận âm mưu này. Thẩm Miểu lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn Hoắc Dần, không thể hiểu được ý trong lời nói của hắn, mím môi hỏi, ngươi biết ta chết như thế nào? Không khó để đoán ra. Cái gì gọi là không khó để đoán ra? Ta ngay cả tự ta cũng không biết tự ta chết như thế nào. Thẩm Miểu từ từ cúi đầu. Trước kia ta còn tưởng rằng ta là hà bá trời xanh, sau đó mới biết thì ra ta cũng từng là người phàm. Ký ức trước kia ta không nhớ được, mới vừa nhớ lại một chút đã quên ngay. Nếu như ngay từ đầu đã không biết thì tốt, nếu biết rồi, tất nhiên ta muốn biết rốt cuộc tại sao ta chết. Hoắc Dần giơ tay lên khẽ nhéo mặt của nàng, mắt nhìn Thẩm Miểu nghiêm túc nói, chết thế nào thì có sao đâu, dù như thế nào bây giờ nàng tốt là được rồi. Thẩm Miểu sửng sốt, ngươi mới vừa nói ngươi đoán được, vậy ngươi có thể nói với ta không? Hoắc Dần tiến gần lại nàng chút nói, trong thư gửi đến mấy tin tức rốt cuộc liên kết những đoạn suy đoán ngắn trong đầu ta. Chuyện này vẫn phải nói đến thế lực trong triều hơn 20 năm trước. Mẹ đẻ của Tam hoàng tử là Quý Phi, cha của Quý Phi là đại thần trong triều. Chỉ tiếc trong 7 năm Quý Phi không sinh được, mắt thấy địa vị ở trong cung sẽ khó giữ được, kết quả Quý Phi lại mang thai. Lúc ấy thuộc hạ của cha Quý Phi là Trần Huyện Lệnh và Hạ tướng quân mà nàng đã nói. Nhưng sau khi Quý Phi sinh Tam hoàng tử, hai người này bởi vì xảy ra chút sai lầm nhỏ bị giáng chức đến Ngô Châu. Một thì hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, một thì một chút tin tức cũng không có. Hoắc Dần nhìn Thẩm Miểu, lần trước nàng nói lúc nàng nhìn thấy ông chủ Quý thì trong đầu sẽ nghe được tiếng đứa bé khóc. Ta bây giờ nói cho nàng biết, đứa bé trai kia chính là Tam hoàng tử đương triều. Cái gì? Thẩm Miểu trợn tròn hai mắt. Tam hoàng tử không phải con ruột của hoàng thượng? Mà nay Tam hoàng tử chẳng những không có nửa phần huyết mạch hoàng tộc, thậm chí còn là đứa bé con nhà nghèo bị vứt bỏ của Ngô Châu. Hoắc Dần nói, năm đó ông chủ Quý làm tay sai bên cạnh huyện lệnh, đã mấy lần làm buôn bán trẻ con. Có nhà phú quý muốn có con nhưng mãi vẫn không có, liền dứt khoát mua một đứa bé ở bên ngoài. Ông chủ Quý chính là người trung gian. Khó trách lúc ấy ta thấy ông ta, trong ngực ông ta ôm một đứa bé, nói tiền trao cháu mút với một người khác, thì ra là muốn bán đứa bé vào trong kinh. Thẩm Miểu khẽ cau mày, không ngờ chạy đến Ngô Châu mua. Ngô Châu và kinh thành cách xa nhau ngàn dặm, trái lại che giấu tai mắt tốt hơn. Hoắc Dần nói, chỉ là bọn hắn sẽ ngấm ngầm mưu tính, sợ chuyện bại lộ, thu mua ông chủ Quý để ông ta thành kẻ giàu có ở địa phương, mà Hạ tướng quân lợi dụng danh tiếng Sơn Phỉ che giấu tai mắt, ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời, nuôi mấy ngàn tinh binh để Tam hoàng tử sử dụng. Thẩm Hiểu nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như người ở trong triều tính toán làm thật như thế, lần này Hoắc Dần trở lại Ngô Châu cũng là lựa chọn chính xác. Ở nơi mà bọn họ đều lập âm mưu, làm không tốt thì tại sao mình chết cũng không biết được. Ta đoán hẳn là lúc đó nàng bắt gặp ông chủ quý và hạ tướng quân buôn bán mua bán đứa bé, lại bị bọn họ phát hiện mới bị giết người diệt khẩu. Hoắc Dần nói xong nhìn Thẩm Miểu. Thẩm Miểu dừng lại một chút, bây giờ nàng mới nhớ lại chút trí nhớ kia. Nhưng nguyên nhân nàng chết sợ rằng thật sự như Hoắc Dần nói. Bây giờ biết vì sao mình chết rồi, thế nào, nhớ ra gì không? Hoắc Dần hỏi nàng. Thẩm Miểu lắc đầu. Nguyên tưởng rằng có lẽ sẽ có chút xíp sợ, nhưng mà ta lại làm hà bá quá lâu, còn lâu hơn làm người, cho nên không có cảm giác gì. Hoắc Dần cười khe khẽ. Như vậy cũng tốt vô cùng, nàng không quá để ý đến, trái lại thoải mái hơn. Coi như lão thổ địa cũng làm chuyện tốt, ít nhất dạy nàng vô cùng đáng yêu. Thẩm Miểu mím môi, liếc nhìn Hoắc Dần. Hoắc Dần nhìn miệng của nàng, mở miệng hỏi. Sao thế? Muốn ta hôn nàng à? Thẩm Miểu đúng là im lặng. Hoắc Dần cười. Chờ chuyện của Lập Phong trại giải quyết xong, chúng ta trở về thôi. Về đâu vậy? Thẩm Miểu sửng sốt. Hoắc Dần nói. Nàng làm thẩm phu nhân nghiện rồi sao? Dĩ nhiên là ta trở về phủ nha tri phủ. Về phần nàng, nếu như nàng muốn cùng ta trở về, ta cũng không ngại. Nhưng nếu như nàng chưa nghĩ ra, muốn trở lại trong sông, ta cũng không phản đối. Thẩm Miểu le lưỡi với hắn. Ngươi cũng không có quyền phản đối. Nàng mới vừa nói xong câu đó, Hoắc Dần đã nghiêng người tới hôn nàng. Thẩm Miểu trợn tròn hai mắt, lông mi run rẩy. Nàng nâng tay lên vốn định đẩy đối phương ra, nhưng lại bất động trên không trung. Hoắc Dần lôi kéo tay của nàng, từ từ đặt ở bên hông của mình, gắn bó như môi với răng. Hắn lè lưỡi cậy đôi môi của Thẩm Miểu ra. Thẩm Miểu lui về phía sau bao nhiêu, Hoắc Dần sẽ tiến tới đè nàng bấy nhiêu. Cho đến khi Thẩm Miểu thật sự không thể lui nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc cho hắn hành động. Hoắc Dần ôm hông của nàng, thời gian nụ hôn này hơi dài, trong phòng an tĩnh thật lâu. Giấy viết thư trên bàn bị gió luồn vào, từ cửa sổ thổi rơi. Khi Hoắc Dần buông ra Thẩm Miểu, mặt của Thẩm Miểu đỏ bừng, lỗ tai giống như có thể rỉ máu, có một đôi mắt to vẫn nhìn một góc bàn, cũng không dám liếc nhìn Hoắc Dần. Hoắc Dần nghiêng mặt sang bên nhìn nàng, nhìn thấy trên trán nàng cũng đỏ bừng, hì hì một tiếng bật cười. Sao thế? Cũng không phải lần đầu tiên hôn, nàng vẫn xấu hổ như thế. Thẩm Miểu vội giơ tay lên quơ quơ muốn đuổi hắn đi. Nè nè, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Cách xa, cách ta xa một chút. Hoắc Dần cảm thấy thú vị, còn muốn đùa giỡn nữa, đột nhiên nghe người bên ngoài cửa nói. Đại nhân, Lập Phong trại đã tới địa điểm. Rất tốt, ngoại trừ hai xe binh khí được đưa lên núi, những thứ khác đều đổ bùn cát, không chống nổi ba lần. Ta để các ngươi nghỉ ngơi giữ sức nhiều ngày rồi, đừng để xảy ra sai làm gì. Rõ. Sau khi người tới đi, Hoắc Dần mới đưa tay vỗ bả vai Thẩm Miểu nói. Sau khi Lập Phong trại bị bắt lại, chúng ta sẽ trở về, sau đó sẽ nhốt Tự Huyền Lệnh ở trong tù, chỉ ra chỗ sai của Lý Thủ Tài. Người bên này cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Vậy người của Tam Hoàng Tử, ngươi định làm như thế nào? Thẩm Miểu hỏi hắn. Hoắc Dần cười nói. Người của Tam Hoàng Tử, ta làm sao dám động vào? Ngươi không định quản. Thẩm Miểu nhìn hắn. Hoắc Dần nói. Dĩ nhiên là muốn xen vào, chỉ là cũng phải do đại hoàng tử phân phó mới được. Chỉ cần tìm được chứng cớ, những người này không cần tự ta động thủ. Chỉ cần Tam Hoàng Tử rơi đài ở trong triều, tất nhiên bọn họ cũng sẽ không được việc gì. Thẩm Miểu ồ một tiếng. Hoắc Dần ôm nàng lắc lư. Cho nên nàng trở về trong sông hay là cùng ta đi phủ nha? Thẩm Miểu trợn to hai mắt. Ta... dĩ nhiên là ta trở về trong sông. Hoắc Dần ồ một tiếng thật dài. Chiếm tiện nghi của ta rồi, muốn không chịu trách nhiệm đúng không? Thẩm Miểu vội vàng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn. Ai là người kiếm tiện nghi của ngươi hả? Rõ ràng là ngươi. Ngươi... Hoắc Dần nói. Vậy ta chịu trách nhiệm, nàng gả cho ta nha. Thẩm Miểu ngây ngẩn cả người. Nói câu này quá mức nhẹ nhàng rồi, giống như đùa giỡn vậy. Gương mặt đó của Hoắc Dần còn mang theo nét cười, nửa phần nghiêm túc cũng không có. Thẩm Miểu lại cảm thấy tim đập loạn. Trong đầu đã nghiêm túc suy tính hậu quả của một vị thần tiên gả cho người phàm. Dù sao thần thổ địa sẽ không đồng ý, đến lúc đó lại dài dòng nữa. Ngươi, ngươi đừng nói lung tung, ta về phòng đây. Ngươi đấy, lời ngươi nói không đáng tin chút nào cả. Thẩm Miểu vội đẩy hắn ra, thu hồi tầm mắt, áp chế xao động ở trong lòng, vội mở cửa phòng ra bước đi. Hộ vệ đinh thấy Thẩm Miểu ra ngoài cười hỏi, phu nhân ở bên trong nói gì vậy ạ? Thẩm Miểu đẩy hộ vệ đinh ra, hỏi đại nhân nhà huynh ấy. Hộ vệ đinh không còn gì để nói. Cửa phòng cũng đang mở, hộ vệ đinh nghiêng đầu đi vào, cười thì hỏi Hoắc Dần, đại nhân ở bên trong nói gì vậy ạ? Vốn tưởng rằng là hộ vệ giáp truyền tin, lại không nghĩ rằng Hoắc Dần thiếu gia đang gác hai chân ở trên bàn, dựa vào ghế, bộ dạng nhàn nhã. Trong đầu nhớ lại bộ dạng Thẩm Miểu đỏ mặt, nụ hôn này quả nhiên là đáng giá. Hắn nói hôn sự đấy. Bên cạnh truyền đến tiếng nói, hôn sự gì, ngươi đừng nói lung tung. Hộ vệ ất, hộ vệ bính, hộ vệ đinh nhìn nhau, sáng tỏ nhún vai. Tốt rồi, phu nhân tương lai rốt cuộc hoàn toàn quyết định. Là người này, chính xác là người này, không chạy mất. Buổi chiều hôm đó, Hoắc Dần vẫn luôn đang đợi tin tức trong núi. Mấy ngàn tinh binh, mấy ngày nay đều tìm hiểu địa hình, hơn nữa còn bố trí cơ quan, chờ người của Lộc Phong trại. Hoắc Dần để một nửa giả trang làm sơn phỉ phía nam, mặc y phục gia thú, đánh nhau với người của mình. Người dò đường của Lộc Phong trại cho biết hai bên đều có tổn thất, nhìn vào số lượng, tối thiểu mất đi một nửa. Lương trại chủ ở trong bóng tối lại đợi nửa canh giờ, lúc này mới nâng đại đao cho người xông tới. Cùng lúc đó, quan binh nằm vùng ở xung quanh lương trại chủ cũng lập tức báo tin trở về cho người chuẩn bị sẵn sàng. Khi lương trại chủ cưỡi ngựa ở giữa núi rừng xông vào đám người, cũng đã liệu được quan binh đang đánh nhau với sơn phỉ phía nam cũng sẽ đánh về phía mình. Những người kia đã kiệt sức, ông ta lại có thần binh lợi khí trong tay, cơ bản là không thành vấn đề. Chẳng qua là lương trại chủ quá tự tin, đại đao trong tay ông ta không thành vấn đề, nhưng rất nhiều đao kiếm trong tay huynh đệ đều là thứ phẩm, hơi vừa dùng lực đã bị bẻ gãy. Lương trại chủ trên lưng ngựa khiếp sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đao kiếm này có vấn đề? Thuộc hạ nói, trại chủ thật sự có vấn đề, bên trong đổ bùn cát, không chịu nổi một kích. Lương trại chủ ngồi trên ngựa, ngửa đầu cắn răng nghiến lợi hô to, họ Thẩm kia gạt ta, rút lui. Không có binh khí, dù nhân số nhiều gấp đôi đối phương cũng không có cách nào địch nổi đối phương. Lại không nghĩ rằng khi lương trại chủ chuẩn bị rút lui, sau lưng lại đột nhiên vang lên tiếng kêu gào rống. Những quan binh nhìn có vẻ kiệt sức kia vẫn có thể đánh nhau, mà cũng không biết khi nào ông ta đã đi đến chỗ trũng. Địa hình nơi này bất lợi với ông ta, xung quanh ngọn núi đều là quan binh cưỡi tuấn mã, tay cầm cung tên, mũi tên kéo căng tới trước người Lộc Phong trại, bao gồm lương trại chủ cũng bị giam ở trong đó. Quan binh giả làm sơn phỉ cũng rối rít thối lui hai bên. Lương trại chủ ngồi ở trên ngựa, nhìn mình đã bị vây hãm, không còn khả năng chạy trốn, mà dưới tay ông ta chỉ có mấy người vẫn nắm giữ binh khí trong tay, có thể hơi ngăn cản. Những người còn lại không còn lực đánh trả. Trong khách điếm đỉnh phong, có người vội vã lên lầu nói mấy câu với hộ vệ bính. Trên mặt hộ vệ bính lập tức nở nụ cười, quay đầu lại nói, đại nhân, xong rồi, phe ta giết hơn 20 người, nhưng là phong trại, bao gồm lương trại chủ, tất cả đều bị bắt lấy. Hoắc Dần từ từ khép sách lại, hít sâu một hơi, rất tốt, không uổng công hắn tiêu nhiều tiền như vậy, lúc này cuối cùng kiếm về rồi. Chương 32, mẹ chồng nàng dâu. Lộc Phong trại bị tiêu diệt rồi, hơn 2.000 người chết hơn phân nửa. Sau khi lương trại chủ bị bắt, Hoắc Dần cũng không cho người mang theo bọn hắn đi trong thành để dân chúng biết, mà là trực tiếp nhốt ở trong tòa nhà ngoài thành. Trên người bọn họ đều mang ống khóa, binh khí bị lấy đi, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, tay chân không có sức, không thể trốn chạy. Hoắc Dần chỉ để lại gần một nửa tới trong chừng, những người còn lại theo vào Lộc Phong trại, bắt tất cả mấy trăm người còn lại về, có thể bắt sống thì bắt sống, không thể thì giết tại chỗ. Sau khi lương trại chủ bị bắt, Hoắc Dần suy nghĩ có cần phải cho đối phương một kinh hỉ hay không, sau đó lại suy nghĩ nên quên đi, cũng đã lừa người ta rồi, còn đi qua bỏ đá xuống giếng cũng không tốt. Sau khi Thẩm Miểu biết được ý tưởng của Hắc Dần, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thật sự nhìn không ra nha, từ trước tới bây giờ ngươi đều là người bỏ đá xuống giếng mà. Lúc ấy Hoắc Dần mở quạt, hé miệng sờ cằm suy nghĩ một chút. Hình như đúng vậy. Lúc hai người nói lời này, đã là mang theo ba hộ vệ cùng rời khỏi tòa thành này, trên đường trở về rồi. Hộ vệ Ất đang đánh xe, hộ vệ Bính và hộ vệ Đinh ngồi ở trên ngựa ngáp, nhìn mặt trời nóng rực ở trên đỉnh đầu, tính toán thời gian, nói với phía xe ngựa. Đại nhân, chúng ta tới Ngô Châu cũng đã mấy tháng rồi. Hoắc Dần vén màn lên hóng gió một lát, cũng phát hiện nhiệt độ thời tiết này. Khi hắn trở về, Ngô Châu vẫn còn rất lạnh, có nhiều chỗ tuyết động chưa tan, nước sông đều là lạnh như băng, nói đều là bốc khói trắng. Bất tri bất giác mấy tháng trôi qua, thời tiết càng ngày càng nóng, cây quạt không rời khỏi tay hắn, y phục cũng mặc càng mặc càng ít. Nghĩ tới đây, Hoắc Dần quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Miểu. Thẩm Miểu một tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì, váy của nàng rất mỏng, đai lưng bên hông tỉ mỉ, vừa lúc phát họa eo nhỏ nhắn của nàng. Hoắc Dần nhíu mày, thì thầm trời nóng cũng không phải là không có lợi, Tiểu Hà Thần cũng ăn mặc rất mát mẻ. Lần này đường trở về hơi xa, cho đến khi mặt trời lặn ở phía tây, xe ngựa mới đi đến cửa thành. Suýt chút nữa, cửa thành đã đóng lại. Sau khi Hoắc Dần vào thành, trực tiếp đi phủ nha, xe ngựa dừng ở cửa phủ nha, hộ vệ Ất xuống xe, vén màn xe lên đỡ Hoắc Dần và Thẩm Miểu xuống. Hoắc Dần mới từ trong xe ngựa đi ra ngoài, quản gia vẫn đứng ở cửa phủ nha, vội vàng đi tới, trên mặt mang theo nụ cười. Thiếu gia, đã về rồi. Hoắc Dần ừ một tiếng, quản gia lại nói. Thiếu gia, trên đường đi có mệt không? Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, thức ăn cũng đều bày lên bàn, thiếu gia cùng dùng cơm trước hay tắm rửa trước? Hoắc Dần há miệng duỗi lưng một cái, sau đó mở cây quạt ra quơ quơ, ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm biển ở phủ nha, lại nhìn quản gia Hoắc phu nhân sai tới, không nhịn được lắc đầu, rất tự tại nói. Đây mới là cuộc sống của con người. Sau lưng Thẩm Miểu giật giật khóe miệng. Xa đọa. Quản gia nhìn Thẩm Miểu chưa từng thấy qua, cũng không biết cô gái này từ đâu tới, lại dám nói như vậy với thiếu gia nhà bọn họ. Có biết sau khi thiếu gia làm quan đã rất tiết kiệm rồi không hả? Phu nhân cũng sợ thiếu gia bị người chỉ trích, chỉ có 20 gia đình mà thôi. Vị cô nương này là... Quản gia hỏi. Hoắc Dần tùy ý liếc mắt nhìn Thẩm Miểu, nhẹ nhàng nói. À, nàng hả? Thiếu phu nhân tương lai của Hoắc gia. Quản gia đầu đầy dấu chấm hỏi. Mặt của Thẩm Miểu lập tức đỏ lên, hai tay chợt đẩy ra sau lưng Hoắc Dần một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Hoắc Dần bị nàng đẩy đi về phía trước hai bước, trên mặt vẫn mang theo hài lòng, cười ha ha hai tiếng. Ba hộ vệ lắc đầu bất đắc dĩ đi tới. Quản gia đứng tại chỗ có chút sững sờ. Đây là thiếu phu nhân tương lai sao? Sao chưa bao giờ ông ta nghe người ta nhắc tới? À, không biết lão gia và phu nhân có biết sự tồn tại của vị cô nương này hay không đây? Sau khi Hoắc Dần mang theo Thẩm Miểu vào phủ nha, học quản gia hỏi một câu. Phu nhân định dùng cơm trước hay tắm rửa trước? Thẩm Miểu suy nghĩ một chút rồi nói. Ăn trước. Hoắc Dần gật đầu, phất phất cây quạt trong tay. Được rồi, ăn trước. Hai người quay đầu đi tới nơi dùng cơm. Hộ vệ Ất quay đầu lại liếc nhìn, hỏi hộ vệ Bính. Quản gia đâu? Hộ vệ Đinh nói. Ta nhìn thấy ông ấy chạy về phía Hoắc gia. Hộ vệ Bính ồ một tiếng. Cũng không sao, chuyện Sơn Phỉ chấm dứt, đúng lúc phải báo cáo với Hoắc phu nhân, thương lượng chuyện lớn cả đời của đại nhân. Hộ vệ Ất mím môi không lên tiếng. Hộ vệ Đinh và hộ vệ Bính đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Bình thường huynh hay tò mò nhất, sao không nói câu nào vậy? Hộ vệ Ất lui về phía sau một bước. Nói gì? Nhân duyên trời định. Hộ vệ Bính khoanh tay ở ngực. Huynh rất kỳ lạ. Hộ vệ Đinh cũng khẽ gật đầu. Huynh có vấn đề. Hộ vệ Ất nuốt nước miếng, tới gần hai người, nhỏ giọng nói. Ta nói chuyện với hai người cũng đừng để lộ ra ngoài. Huynh cứ nói. Ba người thần thần bí bí ghé vào một chỗ. Hộ vệ Ất nói. Phu nhân tương lai của chúng ta không phải là người. Sao huynh bắn người rồi? Họ vệ Bính và họ vệ Đinh rối rít vén tà áo lên. Huynh muốn bị đánh à? Ta nói thật nhưng hai người lại không tin. Đừng nói nhảm nữa, phu nhân là người thân thiện như vậy, huynh còn mắng nàng. Mặc kệ, đánh trước đã. Hoắc Dần và Thẩm Miểu mới vừa được đi tới chỗ dùng cơm, nghe sau lưng có động tĩnh, hai người xoay người nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy ba hộ vệ cùng nhảy lên nhảy xuống ở xà nhà rồi ở trên mái hiên. Ngươi truy ta đuổi cả khu vườn. Hoắc Dần quơ quơ cây quạt ồ một tiếng. Có võ công thật tốt, còn có thể bay chơi. Thẩm Miểu chụm hai tay lại thành cái loa, nói với ba người đang bay nhảy không dừng lại một chỗ nào quá lâu. Đừng chơi quá lâu, nhớ ăn cơm nha. Hoắc Dần lắc đầu, đưa tay khoác lên trên vai Thẩm Miểu, một bộ dạng bất đắc dĩ. Là như vậy đấy, bọn họ rất bướng bỉnh, thời gian dài sẽ thành thói quen. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta ăn trước thôi. Lại nói đến lão quản gia, mới chạy từ phủ nha tri phủ đến, thì một đi Hoắc phủ. Phải nói cửa chính của Hoắc gia là không một nhà giàu có nào ở Ngô Châu này có được giống như vậy cả. Mắt của con sư tử đá trước cửa lớn kia là bằng bảo thạch, khối hình tròn dưới chân làm từ ngọc. Tấm bảng từ vàng nguyên chất treo ở cửa ra vào, hoàn toàn không sợ người bị trộm. Bị người cạo xuống một ít, bọn họ cũng không phát hiện được. Quản gia đến Hoắc phủ thì muốn đi vào gặp quản gia, gặp lão gia và phu nhân. Hai lão nhân Hoắc gia cũng rất ân ái, đã nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không gây gổ. Vấn đề duy nhất là nằm ở chỗ nuông chiều Hoắc Dần. Khi Hoắc Dần còn bé, mỗi khi hắn phạm vào lỗi gì, hai người đều sẽ trách đối phương quá mức nuông chiều con, nhưng lại không nỡ quở trách Hoắc thiếu gia, vì vậy cũng chỉ có thể vẫn như vậy tuần hoàn đi xuống. Khi quản gia tìm được Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân, hai người đang ở trong sân đánh cờ. Hoắc lão gia cầm quân đen làm từ mã não trên tay, chống cầm suy nghĩ. Bên kia, Hoắc phu nhân hiển nhiên đã quen thuộc với tình hình thế này, trên mặt mang theo nụ cười tất thắng, cũng không thúc giục. Quản gia lập tức khom lưng thở gấp nói: "Lão gia, phu nhân, thiếu gia trở lại." Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân vừa nghe Hoắc Dần trở lại, cũng không thả quân cờ. Hoắc lão gia đánh quân cờ xuống bàn cờ, Hoắc phu nhân vội vàng đánh một chiêu giết sạch. Hai người hỏi: "Là đến phủ nha sao?" "Vâng." "Vậy sao ông không đi theo hầu hạ?" Hoắc phu nhân trách cứ. Quản gia ai yêu một tiếng: "Phu nhân, chuyện này thiếu gia trở lại thì cũng thôi, còn dẫn theo một vị cô nương." "Con ta tiến bộ rồi." Hoắc phu nhân vỗ vai Hoắc lão gia rồi cười: "Lão già, Dần Nhi đã 23 rồi. 10 năm trước, thiếp đã muốn tìm kiếm lương duyên cho con. Cũng đi qua 10 năm rồi. Rốt cuộc, con cũng muốn thành thân rồi." Quản gia lại nghĩ không đúng: "Phụ nhân, không đi xem lai lịch của cuộc vị cô nương kia sao?" Hoắc phu nhân lập tức nói với quản gia: "Hỏi gì chứ, dọa cô nương nhà người ta chạy mất thì làm sao đây?" Sau đó chắp tay trước ngực hướng lên trời: "Cảm tạ trời xanh rốt cuộc cũng để con nghĩ thông suốt muốn cưới vợ rồi. Lão gia, ông không vui sao?" Quản gia nhìn về phía Hoắc lão gia đầu kia. Vốn Hoắc lão gia cũng là người già mới có con, Hoắc Dần không chịu thành thân cũng chính là nguyên nhân chỉ trong mấy năm mà tóc ông đã bạc nhiều như vậy. Nghe tin tức này, tại sao lại có thể không vui? Ông cũng sắp nằm ở trên bàn cờ khóc mất thôi. Hoắc phu nhân nâng váy đứng lên: "Mau, mau dẫn ta đi gặp." Nhất thời quản gia có chút không hiểu, phát triển thế này sao có chút không đúng thế nào ấy nhỉ? Gia nghiệp của Hoắc gia lớn, muốn làm người của Hoắc gia nhiều đếm không xuể, những tiểu thư khuê các quý nhân trong các nhà kia tới hỏi hôn sự mỗi ngày, chỉ cần là một câu không gặp của Hoắc thiếu gia, Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân sẽ đuổi toàn bộ. Hiện nay một cô gái không rõ lai lịch trên đường Hoắc phu nhân ở đi phủ nha phân vê Phật Châu thì thầm con dâu của bà rất nhất định là rất dễ nhìn. Quản gia cảm thấy người một nhà Hoắc gia cũng có chút là lạ. Thẩm Hiểu ăn xong cơm tối rồi liền đi rửa mặt. Hoắc Dần sắp xếp cho nàng ở phủ nha một gian phòng cùng trong một sân với hắn. Vốn Thẩm Miểu không có ý định ở nơi này, ăn cơm xong liền cười nói phải về. Hoắc Dần nói: sắc trời như thế. Vội vã trở về làm gì? Ngày mai rồi hãy đi. Thẩm Hiểu lắc đầu nói, trước cửa phủ nha ngươi chính là xong, ta nhảy vào là được. Hoắc Dần lại nói, buổi tối còn có đồ ngọt đấy. Thẩm Hiểu có chút do dự, nếu không nửa đêm ngươi cho người ném vào trong sông. Hoắc Dần nghiêm mặt, lúc này Thẩm Hiểu mới rất bất đắc dĩ. Thôi được rồi, ở lại một buổi vậy, ngày mai ta còn phải đi tìm thổ địa gia đấy. Cứ như vậy Thẩm Miễu mới ở lại phủ nha. Chỉ là Hoắc phu nhân thật sự tốt với Hoắc Dần. Trong một cái sân nho nhỏ có đầy đủ cả hoa chim cá đá, đều không kém. Thẩm Miễu mặc y phục mới sạch sẽ, nằm ở trên ghế giữa bên ao nhỏ, vừa cho cá trong hồ ăn, vừa hát điệu khúc dân gian. Khi Hoắc phu nhân đến, vừa đúng lúc đi qua nơi này, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Miễu đứng ở cách đó không xa, nghe Thẩm Miễu hát điệu hát dân gian. Quản gia đứng ở phía sau Hoắc phu nhân, nhìn thấy trên mặt Hoắc phu nhân xuất hiện vẻ mặt tình thương của người mẹ hiền, chỉ khi nhìn Hoắc thiếu gia mới có, yên lặng dời tầm mắt. Hoắc phu nhân nắm hai tay lại với nhau, ai yêu một tiếng. Con dâu hát thật dễ nghe. Quản gia ở phía sau cười làm lành, đúng, đúng thật dễ nghe. Mới vừa bàn giao toàn bộ công việc với phụ hạ, Hoắc Dần đang chuẩn bị trở về phòng tắm rửa thì đã nhìn thấy ở cửa viện của mình đứng một hàng người. Hoắc phu nhân cầm đầu, phía sau là quản gia, sau đó nữa là bốn tỳ nữ đi theo Hoắc phu nhân, sau nữa là sáu gia đình hộ vệ đi theo bảo vệ Hoắc phu nhân. Một nhóm 12 người rối rít nhìn trong sân. Hoắc Dần đi tới nhìn lên, Thẩm Miễu đang khờ khạo cho cá ăn, hơn nữa đang hát điệu hát dân gian, nghe cũng không hiểu, còn vô cùng khó nghe. Hoắc Dần hắng giọng một cái, mẫu thần, ngài đang làm gì đó? Thẩm Miễu nghe những lời này, chợt xoay người lại, cũng không biết mình sau lưng xuất hiện một hàng người như vậy từ khi nào. Nàng bị dọa bước lui về phía sau, Hoắc Dần lập tức trợn tròn hai mắt muốn qua kéo lại. Cẩn thận! Kết quả không có lôi kéo, ào ào một tiếng, Thẩm Miễu tiến vào trong ao nhỏ. Hoắc phu nhân ai nha một tiếng, còn đứng ngay đó ra làm gì? Đi cứu người đi! Thẩm Miễu vùng vẫy một lát ở trong hồ, sau đó vịnh tảng đá đứng lên, toàn thân đều ướt đẫm. Nước trong ao nhỏ chỉ mới đến hông của nàng, nàng vội khoát tay. Không có gì đáng ngại, không sâu. Đầu tiên là Hoắc Dần liếc mắt nhìn Hoắc phu nhân, rồi nhìn Thẩm Miễu. Đại khái biết tình huống hiện tại là như thế nào rồi. Chương 33, sủng thê. Thẩm Miễu gặp Hoắc phu nhân rất nhiều lần rồi, cho nên chỉ nhìn một cái đã nhận ra. Trong mấy năm Hoắc Dần đi kinh thành học, tất cả tin tức về Hoắc Dần, nàng đều ẩn thân đứng ở dưới mái hiên Hoắc phủ, nghe Hoắc phu nhân và Hoắc lão gia nói. Chỉ là Thẩm Miễu chính thức gặp Hoắc phu nhân như ngày hôm nay là lần đầu tiên. Khi nàng trở về phòng thay y phục, vốn muốn chạy trốn, nhưng lại nghĩ, nếu mình chạy sẽ để lại tình huống một nhà Hoắc gia lúng túng. Nàng biến mất không thấy bóng dáng ở trong phủ nha tri phủ, thế nào cũng không giải thích được. Vì vậy ngoan ngoãn ở phòng khách chính thức gặp mặt Hoắc phu nhân. Chỉ là trường hợp gặp mặt này Thẩm Miễu có chút nhìn không thấu. Hoắc phu nhân ngồi ở chủ vị, Hoắc Dần an vị ở bên người nàng, trên tay hai người đều bưng trà. Hoắc Dần bưng trà vẫn luôn uống vừa cười, chỉ sợ nghĩ tới vừa nãy khi Thẩm Miễu đứng dậy khỏi nước thì trong ngực còn mang theo hai con cá. Mà Hoắc phu nhân bưng ly trà kia đã một khắc đồng hồ rồi, động cũng không động, chỉ nở nụ cười không rõ có ý gì, hết sức hiền hòa nhìn Thẩm Miễu, mím môi không nói chuyện khiến Thẩm Miễu có chút vô cùng xấu hổ. Hoắc Dần uống hết ly trà, hai người này vẫn không nói được câu nói, hắn thật sự không nhìn nổi, vì vậy đặt ly trà xuống nói, mẫu thần, nếu ngài không có việc gì, chi bằng đi ngủ sớm. Hoắc phu nhân lắc đầu, cứ để ta trò chuyện với con dâu. Thẩm Miễu đầy dấu chấm hỏi. Hoắc Dần, ngài tới cũng lâu rồi, không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm người ta. Da mặt nàng mỏng, đợi lát nữa là có thể bị ngài nhìn đến bỏ chạy đấy, ngài có tin không? Hoắc phu nhân lập tức cúi đầu uống trừng một ngụm trà. Thẩm Miễu cũng không có gì để nói. Hoắc Dần thở dài. Nàng tên là Thẩm Miễu, là bạn lúc nhỏ với con, vẫn chưa phải là vợ của con trai ngài. Hoắc phu nhân nghe Hoắc Dần nói như vậy, lập tức để ly trà xuống, cau mày vẻ mặt đau khổ. Con còn muốn chơi đến khi nào nữa đây? Con trai của lão đầu Trương gia Thành Tây chỉ mới lớn hơn con 3 tuổi đã ôm cháu rồi đấy. Con nhìn con xem, đừng nói con trai con, ngay cả cưới con cũng chưa cưới. Hoắc Dần im lặng. Dần, con không thông cảm cho ta thì cũng phải thông cảm cho cha của con chứ. Ông ấy cũng sắp 70 rồi, cũng không biết có thể chờ đến lúc con thành thân hay không nữa. Hoắc Dần lặng lẽ nhìn Thẩm Miểu. Thẩm Miểu lập tức dính chặt lưng vào ghế. Nhìn nàng làm gì? Có liên quan gì đến nàng chứ? Kỳ lạ. Hoắc phu nhân dời mắt từ trên người của Thẩm Miểu đến trên người của Hoắc Dần. Hoắc Dần thành công dời tầm mắt Hoắc phu nhân, Thẩm Miểu mới có thể uống một hớp trà thở một cái. Hoắc phu nhân trách mắng Hoắc Dần rất lâu, rốt cuộc Hoắc Dần nghe không nổi nữa, vội vàng nói: "Vâng vâng, được rồi, năm nay sẽ thành thân, ngài mau trở về đi thôi, con lại phái người đi theo ngài, đề phòng trên đường không an toàn." Hoắc phu nhân vừa nghe: "Thật chứ? Năm nay sẽ thành thân?" Hoắc Dần gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy." Hoắc phu nhân lập tức nở nụ cười ha ha. Tỳ nữ bên cạnh vội vàng đỡ bà, chỉ sợ bà vui quá không nhìn đường sẽ té ngã mất. Tiễn Hoắc phu nhân đi, lúc này Hoắc Dần mới thở dài ngồi ở bên cạnh Thẩm Miểu. Thẩm Miểu xê dịch sang bên cạnh, Hoắc Dần lại dịch tới gần nàng. Thẩm Miểu hỏi hắn: "Ngươi chuẩn bị cưới người nào?" Hoắc Dần cau mày cẩn thận suy nghĩ: "Ở kinh thành vốn có mấy nữ nhân muốn gả cho ta, chỉ là rời đi quá xa, ta lại nghĩ hình như trong thành có mấy nhà gia cảnh giàu có con gái vẫn chưa hứa gả, chọn một trong số đó cũng không tồi." Thẩm Miểu im lặng. Hoắc Dần nhìn nàng, hì hì cười một tiếng, bật cười. Hắn tự tay chọc chọc mi tâm của Thẩm Miểu: "Nàng xem, chân mày của nàng nhíu lại rồi này." Thẩm Miểu xoay mặt: "Ta không nhíu." Hoắc Dần im lặng một lát, vẫn nói: "Vì sao rõ ràng nàng thích ta, sao cố tình không thừa nhận chứ?" Thẩm Miểu nghe lời này, gương mặt lập tức đỏ lên, tim của nàng đập cực nhanh, tầm mắt cũng không dám rơi vào một chỗ. Thật sự không biết tâm tư của mình bị hắn nhìn thấu khi nào, hơn nữa còn bất ngờ nói ra như vậy nữa. Hoắc Dần lại nói: "Ta nói năm nay thành thân cũng chỉ là an ủi mẫu thân ta mà thôi." Thẩm Miểu mở trừng hai mắt, vẫn không quay đầu lại nhìn hắn. Hoắc Dần lại nói: "Ta đã an bài xong xuôi rồi, ngày mai lợi dụng thân phận tri phủ mời Trần Huyền Lệnh ăn cơm, chờ Trần Huyền Lệnh truyền tin tức trên Chu Sơn tới kinh thành. Chỉ cần tin tức truyền ra là sẽ có chứng cớ bọn họ cấu kết, đến lúc đó ta sẽ vào kinh." Lúc này Thẩm Miểu mới quay đầu lại: "Ngươi phải vào kinh thành?" Hoắc Dần cười với nàng: "Đúng vậy, Lộc Phong trại bị tiêu diệt, ta phải đi khai báo rõ ràng cho triều đình. Về phần thân thế tam hoàng tử, chuyện này chẳng liên quan gì tới ta, cũng chỉ thuận đường mật báo cho đại hoàng tử một chút mà thôi." Thẩm Miểu nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút phiền não, nụ cười trên khóe miệng của Hoắc Dần từ từ thu lại, đột nhiên đưa tay ôm Thẩm Miểu ở trong ngực. Thẩm Miểu đưa tay vội vàng muốn đẩy hắn ra. "Ngươi, sao ngươi lại ôm rồi?" Hoắc Dần vùi đầu ở trên vai của nàng, âm thanh bị áp chế nhưng vẫn có thể để Thẩm Miểu nghe được. "Nếu trong tay ta có chiếc gương, nhất định phải để cho nàng nhìn mình một chút, nhìn xem lúc ta nói thành thân với người khác nàng ghen thế nào, nhìn xem lúc ta nói phải vào kinh thành nàng không nở thế nào." Trong nháy mắt này, Thẩm Miểu bắt đầu lo lắng trong lòng, tay của nàng siết chặt thành quyền, muốn phản bác lời Hoắc Dần nói, trong đầu đã nghĩ đến phản bác như thế nào, hết lần này đến lần khác lại không nói được thành lời. Tuy nàng không nhìn thấy vẻ mặt của mình, nhưng không có nghĩa là không rõ ràng suy nghĩ của mình. Tay Hoắc Dần co lại một chút, sau đó thoáng ngẩng đầu lên, cắn vành tay của Thẩm Miểu một cái, giọng trầm thấp nói: "Miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo, miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo chính là nàng." Thẩm Miểu nghiêng mặt sang bên. Lúc này Hoắc Dần mới chậm rãi buông nàng ra, một tay rơi vào trên đầu nàng nhẹ nhàng sờ tóc. "Sao vậy? Nàng chuẩn bị cùng vào kinh thành với ta hay ở lại Ngô Châu chờ ta trở lại cưới nàng?" Thẩm Miểu nói: Ngươi biết rõ ta không rời khỏi Ngô Châu được. Hoắc Dần gật đầu. Vậy chính là chờ ta trở lại cưới nàng rồi. Yên tâm, nếu nàng đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể đồng ý. Thẩm Miểu đúng là im lặng. Nàng đâu có nói như vậy. Chỉ là nghe Hoắc Dần nói như vậy, trong lòng nàng ngược lại có chút vui vẻ, trên mặt không biểu lộ ra ngoài, tránh cho Hoắc Dần kiêu ngạo tự mãn. Hoắc Dần lại hỏi nàng, vậy ta cũng không đi lâu, nàng có thể ở phủ nha hay không? Ta cho người làm thức ăn cung cấp cho nàng. Chờ sau khi ta đi, nàng đừng trở về trong sông nha. Thẩm Mỹ khoanh tay trên ngực, thoáng nâng cầm lên, nhíu mày làm bộ như đang suy nghĩ kỹ càng nói. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ rồi. Dù sao đã lâu rồi ta chưa trở về, chắc đám cá tôm cua trong sông rất nhớ ta. Hoắc Dần nhìn dáng vẻ của nàng mang theo chút kiêu ngạo, cười đến dịu dàng. Bọn họ sẽ nhớ nhung nàng sao? Chỉ cần bọn họ hối nàng trở về, ta sẽ thuê mười mấy ngư dân ở bên ngoài đánh bắt hết. Thẩm Miểu lập tức đưa ngón tay chỉ hắn. Ngươi không cho phép quá đáng với bằng hữu của ta. Hoắc Dần tiếp tục cười, Thẩm Hiểu quay đầu hừ một tiếng. Tốt nhất là có đồ ăn ngon. Xem như là Thẩm Hiểu đồng ý với Hoắc Dần. Mấy ngày khi hắn trở lại kinh thành đều ở bên trong phủ nha. Sáng sớm ngày hôm sau, hộ vệ ớt sai người ra cửa, cưỡi ngựa truyền tin tức cho Trần Huyện Lệnh, nói là tri phủ trở về Ngô Châu thì nhanh chóng trừ phiến loạn. Hôm nay trừ phiến loạn rất có hiệu quả. Vả lại là phong trại đã bị bắt tất cả, nên muốn an ổn mấy ngày, cho tất cả quan viên lớn nhỏ ở Ngô Châu tới làm khách trong thành. Quả thật cũng có không ít quan viên muốn bấu víu quan hệ khi Hoắc Dần nhậm chức tri phủ, tặng cho phủ nha tri phủ không ít lễ. Chỉ là thời gian dài như vậy cũng không có ai thực sự từng thấy tướng mạo của tri phủ Ngô Châu, chỉ có mấy người để tâm vào ngày đầu tiên tri phủ trở về là từng thấy. Trần Huyện Lệnh cũng thuộc trong đám người để tâm kia, khi nhận được tin tức mời đi ăn cơm kia thì cũng đã hỏi Huyện Lệnh Huyện Lâm, xác định đối phương cũng nhận được tin tức giống như vậy thì muốn cùng đi với đối phương qua đây. Hoắc Dần cho mọi người có đủ thời gian chuẩn bị, thời gian ước định là ngày kế tiếp. Trước buổi tiệc, Hoắc Dần dành thời gian mang Thẩm Miểu vào trong thành đi lòng vòng. Dù sao cũng là Hoắc thiếu gia bỏ tiền, Thẩm Miểu còn lo lắng gì nữa. Mình không cần biến ra bạc, muốn mua gì thì mua nấy. Sau lưng còn đi theo ba hộ vệ giúp một tay cầm, quả thật quá tự tại. Hoắc Dần thấy nàng đã mua thật nhiều, một đống đồ ăn rồi một đống đồ chơi, sau lưng trừ hộ vệ đinh còn rảnh một tay kia, thì hai người kia gần như là bị đống đồ che tầm mắt, gần như không thấy đường đi. Vì vậy nói, trước kia cũng không thấy nàng thường xuyên đến trong thành chơi đùa, vốn tưởng rằng nàng không thích nơi nhiều người, xem ra cũng không phải là như thế. Thẩm Miểu dừng một chút, nhếch miệng cười cười với hắn. Nàng còn lâu mới nói cho Hoắc Dần, trước kia nàng không vào trong thành chính là vì sợ gặp phải Hoắc Dần. Hơn 10 tuổi, Hoắc Dần chính là một hỗn thế đại ma vương, đi nơi nào người nơi đó đều sợ hắn. Lúc ấy Thẩm Miểu không đối phó với hắn, cá tôm cua trong sông không biết bị hắn bắt nạt bao nhiêu, bản thân còn bị uy hiếp lấp sông mỗi ngày, cả ngày chỉ mong mỏi Hoắc thiếu gia chớ đến bờ sông, còn tâm tư chủ động vào thành tìm hắn ư? Chỉ là sau khi Hoắc Dần đi, nàng sẽ thường vào thành tìm một chút thức ăn ngon gì đó, tìm nơi kể chuyện, nghe chuyện xưa, thỉnh thoảng sẽ đi Hoắc gia dò thăm tin tức Hoắc Dần. Khi Thẩm Miểu trở lại phủ nha tri phủ, trên tay ba người hội vệ ấp bính đinh đều cầm theo đồ. Thẩm Miểu mua đồ mua đến vui vẻ, Hoắc Dần tốn tiền cũng tốn rất vui vẻ. Để Thẩm Miểu đi về trước tắm rửa, rồi sau đó nghỉ ngơi một chút, Hoắc Dần phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa tối, làm nhiều món Thẩm Miểu thích ăn. Sau khi ba hộ vệ mang tất cả đồ tới phòng của Thẩm Miểu thì đến trong thư phòng của tìm Hoắc Dần. Hoắc Dần đang cầm một phong thư là hộ vệ giáp truyền về, nói cho Hoắc Dần biết đại hoàng tử có hành động, để hắn cần phải nhanh chóng lấy được chứng cớ, sau đó hồi kinh một chuyến. Hoắc Dần đã sớm đoán được là sẽ như thế, cho nên đã an bài xong xuôi rồi. Ba hộ vệ đang cười ha hả nói chuyện gì đó. Hoắc Dần nghe hộ vệ đinh cười đến khoa trương nhất, vì vậy hỏi một câu: các ngươi nghe được chuyện gì thú vị rồi hả? Hồ Vệ Ất nói, A Bính nói đại nhân thay đổi, quá khứ chúng ta tiêu tiền kẹo, còn bị đại nhân quở trách một phen. Hoắc Dần suy một tiếng, cũng coi như là ta cưng chiều các ngươi rồi. Các ngươi mua kẹo gì? Kẹo của Mật Phong trai kinh thành 2 lượng một miếng, không nên quở trách sao? Hồ Vệ Đinh nói, cho nên hôm nay đại nhân tốn hơn 50 lượng bạc còn cười, có thể thấy được đại nhân thay đổi. Hoắc Dần ngồi trên ghế dựa, vậy phải xem là mua cho ai. Hồ Vệ Bính ha ha lên tiếng, phu nhân cũng mua cho chúng thuộc hạ không ít. Hoắc Dần gật đầu, ta biết rõ, sẽ trừ trong tiền lương tháng của các ngươi. Trong nháy mắt, Hồ Vệ Ức, Bính Đinh thu hồi nụ cười. Hoắc Dần mở cây quạt cười ha ha, các ngươi thật sự coi bản đại nhân ngu xuẩn, không nhìn ra các ngươi ở phía sau bàn luận xôn xao, lại lôi kéo Thẩm Miễu nói chuyện để nàng mua đồ cho các ngươi à? Còn chưa đổi tật xấu được nuông chiều ở kinh thành ư? Có tiền có thể phung phí sao? Có tiền là có thể phô trương lãng phí hả? Hồ Vệ Ất Bính Đinh, đại nhân dạy phải. Ngoài cửa, Gia Đinh run rẩy, hắn cảm giác không khí trong thư phòng của Chúc Tế Nhị, lấy dũng khí đã lớn một chút nói, thiếu gia, thức ăn đã chuẩn bị tốt. Tổ yến chuẩn bị cho Thẩm cô nương đã xong chưa? Đã xong rồi ạ. Bánh ngọt hoa quả thì sao? Mỗi loại đều mua một phần rồi ạ. Không ít kẹo mứt hoa quả chứ? Đều đặt ở trong phòng rồi ạ. Tơ vàng, tất cả đều có ạ. Hoắc Dần hài lòng gật đầu, được rồi, đi ăn. Hộ Vệ Ức Bính Đinh hoàn toàn là im lặng. Đại nhân, ngài không công bằng. Chương 34, gặp thần. Hoắc Dần mời các quan viên ăn cơm, dĩ nhiên Thẩm Miễu không thể đi, chỉ là Hoắc Dần có chính sự hắn muốn làm, Thẩm Miễu có thể thanh nhàn một ngày, không cần bị hắn lôi kéo chạy khắp nơi. Muốn trở về xong tìm thần thổ địa nói một chút chuyện giữa nàng và Hoắc Dần. Hoắc Dần ra cửa chỉ dẫn theo Hộ Vệ Bính và Hộ Vệ Đinh. Hộ Vệ Ức vẫn đi theo sau lưng Thẩm Miễu. Thẩm Miễu nói muốn ra khỏi thành thì Hộ Vệ Ức đã đoán được nàng muốn đi đâu, vừa điều khiển xe ngựa vừa căng thẳng đến run cả chân. Ra khỏi thành, Thẩm Miễu vén màn xe, nàng tựa vào bên cạnh xe, còn chưa nói muốn đi đâu, chỉ thấy Hộ Vệ Ức đã quen thuộc dẫn nàng đi hướng miếu thổ địa ở sông Hộ Thành ngoài ngoại thành. Khóe miệng nâng lên, huynh biết thân phận của ta rồi nhỉ? Thẩm Miễu đột nhiên mở miệng dọa Hộ Vệ Ức giật mình, tay hắn nắm dây cương không nhịn được run rẩy, âm thanh còn phát run. Biết. Thẩm Miễu cười hắc hắc, huynh đừng sợ, ta là thần tiên sẽ không ăn thịt người. Trái tim Hộ Vệ Ức đập thình thịch liên hồi. Ta không sợ, là kính sợ. Thẩm Miễu đưa tay chống cằm. Đúng rồi, Như huynh đây mới là biểu hiện khi người bình thường nhìn thấy thần tiên. Huynh xem, đại nhân nhà huynh ấy, khi tiểu tử kia biết ta là Hà Bá, ngoại trừ năm hắn 3 tuổi ra, sau mỗi một năm đều không xem ta là thần tiên mà đối xử. Trong lòng Hộ Vệ Ức bắt đầu nghĩ tới những lời kia hắn có nên nói với Thẩm Miễu hay không. Thứ nhất, đối phương là Hà Bá, cuộc sống riêng của Hà Bá hắn có thể chỏ mồm vào à. Thứ hai, người đối phương nói là Hoắc Dần, Hoắc Dần là đại nhân nhà hắn, cuộc sống riêng của đại nhân nhà hắn hắn có thể quở trách ư? Thẩm Miễu sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, kể tất cả nỗi khổ sau khi gặp phải Hoắc Dần cho Hộ Vệ Ức nghe. Nói xong còn đưa tay vỗ vỗ bả vai Hộ Vệ Ức nói, cũng may mà mấy người các ngươi có thể chịu đựng được hắn. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ nửa đêm cạo sạch tóc hắn để trả thù sao? Hộ Vệ Ức nuốt nước miếng, vừa run chân vừa trả lời Thẩm Miễu, thật ra thì con người đại nhân rất tốt. Bốn huynh đệ chúng ta đã là người bước một chân vào trong quan tài, bởi vì dính dáng vào phân tranh trong triều, bị người phái đi ám sát Lục Hoàng tử, lại bị người của Lục Hoàng tử phát hiện thành tử tù. Nếu như không phải đại nhân đã cứu chúng ta, chỉ sợ chúng ta đã sớm mất mạng rồi. Hả? hắn cứu các ngươi khỏi tay lục hoàng tử như thế nào? Hộ vệ ất thở ra một hơi thật dài nói, trời sanh tính của lục hoàng tử ham bài bạc, đại nhân và hắn đánh cuộc cứu tính mạng của bốn huynh đệ chúng ta. Các ngươi vốn là tay sai dưới tay đại hoàng tử sao? Thẩm Miểu hỏi. Hồ Vệ Ức quay đầu lại nhìn nàng, nghĩ thầm người nọ là thần tiên, còn là phu nhân tương lai, không có gì không thể nói, vì vậy gật đầu nói. Vâng, vốn là tử thị được đại hoàng tử nuôi dưỡng, đại hoàng tử nuôi tổng cộng hơn 50 tử thị. Mấy người chúng ta chỉ tương đối xui xẻo, sai khi được đại nhân cứu, bởi vì nhiệm vụ vẫn chưa xong bị đại hoàng tử giết. Lại là Hoắc Dần cứu các ngươi? Thẩm Miểu hỏi. Hồ Vệ Ức gật đầu. Đúng vậy, cho nên nói, tuy lúc đại nhân nói chuyện làm người ta không thoải mái, nhưng người quả thật không tệ. Mấy huynh đệ chúng ta đi theo ngài chưa bao giờ hối hận. Thẩm Miểu hiếp mắt, cũng không biết là có phải ở chung với Hoắc Dần quá lâu rồi hay không, cho nên có nhiều ý định, hoặc giả là nàng hiểu rất rõ Hoắc Dần, bốn hộ vệ này trái lại rất đơn thuần. Hoắc Dần làm như vậy rất dễ nhận thấy là sợ mình ở kinh thành lại bị hãm hại lần nữa, cho nên mới dùng loại phương pháp này thu mua bốn người để cho bọn họ bảo vệ mình. Lời này vẫn không nói ra, Thẩm Miểu đưa tay phẩy phẩy gió, tránh cho sau khi nói ra chọc cho hộ vệ ất khóc. Xe ngựa chạy đến trên bờ sông. Hộ vệ ất đỡ Thẩm Miểu xuống xe. Thẩm Miểu nhìn thấy miếu thổ địa, để hộ vệ ất đợi nàng ở trên xe, mình đi tới miếu thổ địa. Mới vừa đi tới bên cạnh miếu thổ địa, Thẩm Miểu đã nghe thấy thần thổ địa mở miệng. Ngươi trở về làm gì? Trực tiếp vào ở Hoắc gia không phải tốt hơn sao? Thẩm Miểu đi tới, ngồi xuống trước mặt miếu thổ địa, hai tay ôm đầu gối, trợn tròn hai mắt, nhìn về phía bóng nho nhỏ ở trong miếu thờ. Ngài tức giận à? Ta đâu dám giận ngươi. Ngươi trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, muốn bay, ta cũng không ngăn được. Thẩm Miểu thở dài. Ta biết ngay ngài tức giận. Vậy ngài nói xem làm sao bây giờ? Ta biết rõ động lòng là không đúng, nhưng loại chuyện tình cảm như vậy, không phải ta nói khống chế là có thể khống chế, đúng không? Thần thổ địa đi ra khỏi miếu thờ, vóc dáng thấp bé, ngẩng đầu lên liền quở trách Thẩm Miểu. Ngươi biết rõ Hoắc tiểu tử kia, Hoắc gia là một kẻ lưu manh, ngươi còn đồng lòng với hắn. Ngươi có biết nếu thần tiên muốn thành thân với người phàm có bao nhiêu khó khăn không? Ngày sau nếu hắn phụ ngươi, ngươi đến nơi nào khóc đây? Thẩm Miểu trợn tròn hai mắt, không quan tâm đến chuyện thần thổ địa nói, chỉ cảm thấy thì ra là thần tiên thật sự có thể thành thân với người phàm. Không thể! Thần thổ địa cau mày. Vậy phải bị thiên kiếp đánh 30 đạo sấm sét vào trên người ngươi, đánh cho ngươi thần hồn rời thân thể. Ngươi mang theo thân thể mang bệnh đi theo tiểu tử Hoắc gia thành thân, ngươi nguyện ý? Bả vai Thẩm Miểu run một cái, đưa tay vồ gương mặt một lát. Vậy cũng không phải là không thể mà. Ngươi điên ư? Râu ria của thần thổ địa cũng bị tức dựng cả lên, liều mạng đánh cây gậy trên mặt đất. Cách đó không xa, nghe âm thanh, hộ vệ ất nhìn về phía Thẩm Miểu, nhìn thấy một ông lão có lẽ là cao tới đầu gối của người. Hộ vệ ất lập tức đưa tay che miệng. À, đây chính là thần thổ địa, hắn liên tiếp nhìn thấy nhiều thần tiên thật kích động mà. Quả nhiên, đi theo đại nhân có chỗ tốt, về sau tuổi thọ cũng có thể kéo dài một chút. Thẩm Miểu mím môi, rụt bả vai lại. Chẳng lẽ không có biện pháp sao? Trước đó ngài nói với ta, qua Hoắc Dần, ta với Hoắc Dần có tiên duyên, tiên duyên của hắn không phải là ta chứ. Nếu như trong vận mệnh nhất định có thiên duyên, vậy chắc không thể không ở cùng với ta chứ. Thần thổ địa lắc đầu. Chắc chắn là Nguyệt lão gây phiền toái cho ta. Thần tiên và người phàm ở chung một chỗ, ông ta muốn hại người đấy. Đợi thêm mấy mươi năm nữa không được sao? Chờ Hoắc Dần sống hết kiếp này, đến lúc đó các người là có thể rồi. Thẩm Miểu nhìn thần thổ địa chằm chằm, chỉ thấy ông lão đi vòng quanh vài vòng cũng không dừng lại, chỉ lo làm bầm lầu bầu. Thẩm Hiểu hỏi ông, thổ địa gia, ông đang nói gì vậy? Thần thổ địa trợn mắt nhìn Thẩm Hiểu. Trời ơi, ngươi muốn thành thân là thành thân sao? Ngài đồng ý. Thẩm Hiểu lập tức nở nụ cười. Thần thổ địa quăng quải trượng, mở rộng hai tay ra. Vậy thì ta còn có thể làm sao nữa? Chẳng lẽ lôi ngươi đi để bị thiên lôi đánh hả? Ta ngay cả thiên lôi cũng không phải chịu đánh. Đây quả thật là từng chuyện vui mừng ngoài ý muốn. Thần thổ địa thở dài. Vốn là duyên phận của ngươi, tính ra cũng phải hơn 70 năm sau mới đến. Ai ngờ đến, chỉ sợ nguyệt lão kia uống nhiều quá hoặc đầu óc hư, kéo ngươi lên phía trước. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là như thế. Hoắc Dần có tiên duyên, nếu như ngươi muốn để hắn cưới ngươi, vậy thì phải bày tốt bàn cúng cho hắn, chuẩn bị vật phẩm giống nhau nhưng cũng không thể ít. Tế ông trời, lấy cả vùng đất, được trời xanh chấp thuận, các ngươi mới có thể thành thân. Thẩm Hiểu không để ý những thứ này, khoát tay áo. Dù sao, đến lúc đó hỏi lại ngài, ngài hiểu biết nhiều mà, cũng có thể phúc phả ngài thôi. Thần thổ địa, ta tạo nghiệp gì đây, sao lại cướp mang ngươi về chứ? Thẩm Miểu cười hắc hắc, vậy ta có thể để ngài làm cao đường, bưng trà cho ngài. Chú thích cao đường là người ngồi ở trên, để tân lang tân nương bái trong lễ thành thân, thường là cha mẹ, nếu không có cha mẹ thì có thể là người lớn bên nhà gái hoặc nhà trai. Thần thổ địa nhướng mày, nếu không ngươi còn muốn mời ai? Nguyệt lão sao? Có thể không? Không được. Hai ngày trước ta với ông ta bởi vì chuyện của người mà đánh một trận, không muốn nhìn thấy ông ta. Thẩm Miểu gật đầu. Được được được, ngài là ông nội của ta, là ông nội ruột của ta, ngài nói gì thì chính là cái đó. Thần thổ địa a một tiếng, hai tay chắp sau lưng, từ từ đi vào trong miếu, vẫn không quên quay đầu lại lườm nàng một cái, coi như là cảnh cáo. Hy vọng hắn không chịu ngươi, ngươi đừng hối hận. Thẩm Miểu mím môi, nắm hai tay, trợn tròn mắt hít sâu một hơi. Tuy trong lòng rất không nắm chắc, nhưng Hoắc Dần đã nhiều lần bày tỏ trong lòng với nàng, hẳn sẽ không phụ nàng. Sau khi Thẩm Miểu và thần thổ địa nói chuyện, lau mồ hôi trên trán, trở lại cạnh xe ngựa, trên mặt còn mang theo nụ cười. Hồi về ớt hỏi Thẩm Miểu, đại nhân, vẫn có thể cưới ngài sao? Thẩm Miểu nhìn hắn, vậy thì xem hắn có muốn cưới hay không, thế nào? Hồi về ớt cười lắc lắc đầu, không có, ta phải trở về nói tin tức tốt để cho bọn họ biết. Dù sao Thẩm Miểu là Hà Bá, còn đối xử tốt với bọn họ như thế, có lúc Hoắc Dần chỉ vào mấy người bọn họ trách mắng, Thẩm Miểu còn có thể chủ động đứng ở trước cửa dỗ Hoắc Dần. Phu nhân tốt như vậy còn có thể tìm được người thứ hai ư? Bên Thẩm Miểu coi như hóa giải được tâm sự, nếu nàng nổi lên ý định này tất nhiên phải nói chuyện ổn thỏa với thần thổ địa trước. Thần thổ địa cũng không phản đối, Thẩm Miểu lập gia đình cũng an tâm gả chứ sao. Bên Hoắc Dần, Ngô Châu ngoài một tri phủ Hoắc Dần, tổng cộng còn có 7 huyện lệnh. Từ huyện lệnh sớm đã bị Hoắc Dần bắt giam, cho nên trình diện chỉ còn lại 6 huyện lệnh. Trần huyện lệnh bởi vì chuyện trừ phiến loạn có chút dính dáng với tri phủ. Trước khi trình diện với Hoắc Dần, 5 huyện lệnh còn lại đều vây quanh Trần huyện lệnh, muốn thăm dò xem rốt cuộc thiếu gia Hoắc gia là người thế nào. Trần huyện lệnh làm động tác mở rộng hai tay, chỉ có thể nói ra hai chữ, không biết. 6 người đợi chừng một khắc đồng hồ mới đến giờ thời gian hẹn của Hoắc Dần đối với bọn họ. Nhưng mà vào lúc này, Hoắc Dần dừng ở cửa tửu lầu, đầu tiên là hai hộ vệ bính đinh đi vào, vén màn cửa lên, rồi khom lưng dẫn Hoắc Dần đi vào. Trần huyện lệnh chỉ cảm thấy hai hộ vệ này có chút quen mắt, đợi đến khi thấy người mặc thường phục đi vào, con ngươi Trần huyện lệnh mới thật sự như trợn lồi ra. Người! Trần huyện lệnh đưa ngón tay chỉ Hoắc Dần, Hoắc Dần nhìn thoáng qua hắn cười cười. Đã lâu không gặp, hình như Trần đại nhân gầy không ít. Tay Trần huyện lệnh rung lên, lúc này mới phát hiện hành động của mình không đúng lắm, vì vậy vội vàng đi theo những đồng liêu khác cùng nhau đứng lên, cúi người chào Hoắc Dần, nói, tri phủ đại nhân. Hoắc Dần khoát tay áo với bọn họ, coi như đã giảm bớt lễ nghi, rồi sau đó ngồi xuống ở ghế chủ tọa, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Trước khi bổn quan vào Ngô Châu, đã gặp phải Thục Sơn Phỉ, gặp bất trắc hiểm nguy, cho nên chỉ có thể để thủ hạ giả trang thành bộ dạng của ta vào thành. Sau này, mấy vị đại nhân cũng không nên nhận lầm người. Hắc Dần nói xong, mấy huyện lệnh rối rít chắp tay. Tri phụ đại nhân nói đùa, lần này tất nhiên bọn ta sẽ không nhận nhầm. Hắc Dần lại dời ánh mắt vào trên người của Trần huyện lệnh cười nói. Chỉ là bổn quan bị trừ phiến loạn, cho nên giả làm họ Thẩm. đến ở trong thành gần Chu Sơn mấy tháng, cho nên mấy tháng này cũng không thế nào liên lạc cùng các vị. Chỉ vì không để cho Sơn Phỉ sinh nghi, hiện nay Lộc Phong trại đã trừ, nên muốn gặp mặt các vị đại nhân mới mời tới thiết yến. Mấy người tiếp tục chắp tay, đa tạ tri phủ đại nhân mời. Hoắc Dần biết Ngô Châu vẫn không cách nào phát triển, có quan hệ với các vị đang ngồi ở đây. Từ huyện lệnh cấu kết Sơn Phỉ, Trần huyện lệnh là vây cánh của Tam hoàng tử, còn dư lại năm huyện lệnh này cũng không thể nói hoàn toàn sạch sẽ. Tất cả trong đó chắc chắn còn có hạng người bức hiếp dân chúng ở địa phương hoặc là thu hối lộ. Lần này Hoắc Dần mời bọn họ tới đây, cũng phải cần từ hành động cử chỉ của bọn họ để nhìn ra đầu mối. Một bữa cơm, hắn cũng không đã kích Trần huyện lệnh, với các huyện lệnh khác thì đều đúng mực, không thân cận cũng không phản đối bọn họ thân cận. Sau khi cơm nước no nê, mấy vị huyện lệnh cũng ngồi trong kiệu hoặc là trong xe ngựa, chuẩn bị đi trở về. Chỉ có Trần huyện lệnh còn đứng ở cửa suy phong, chờ Hoắc Dần ra ngoài. Hoắc Dần nhìn thấy ông ta, vì vậy đi tới. Trần huyện lệnh cúi người vái chào hắn. Tri phủ đại nhân. Trần đại nhân, còn có chuyện gì? Trần huyện lệnh cười ha ha. Tri phủ đại nhân làm việc thông tuệ, không như người thường, hạ quan thật sự bội phục. Chỉ mong nếu có tuần tới, kính xin tri phủ đại nhân báo cho một hai, đừng để hạ quan chẳng hay biết gì như kẻ ngu. Hoắc Dần cầm cây quạt vỗ ở trong lòng bàn tay, hắn đột nhiên cười nói, tất nhiên rồi, Trần huyện lệnh sắp xếp chỗ ở và ăn uống của đội binh cũng vất vả không ít, những thứ này ngày sau bổn quan sẽ báo lên triều đình. Trần huyện lệnh giật giật khóe miệng, như vậy thì cảm ơn đại nhân. Chương 35, vào kinh thành. Từ biệt Trần huyện lệnh, Hoắc Dần và hộ vệ Bính Đinh trở về phủ. Đến phủ nha tri phủ, Hoắc Dần cũng không bày dáng vẻ, để hai người kia trở về nghỉ ngơi thật tốt, mình đi hậu viện. Còn chưa đi vào trong viện, Hoắc Dần đã nghe thấy Thẩm Miểu đang hát điệu hát dân gian, khóe miệng hắn chậm rãi dương lên một đường cong. Thả nhẹ bước chân, liếc mắt nhìn Thẩm Miểu nằm trên ghế dựa, cầm một cái cành liễu ném vào trong hồ. Hoắc Dần đi tới sau lưng Thẩm Miểu, nàng cũng không phát hiện, hắn mím môi, tâm tư chơi đùa nổi lên, vì vậy lập tức đè Thẩm Miểu ở trên ghế, dọa Thẩm Miểu giật mình. Thẩm Miểu theo bản năng muốn dãy dụa, nhưng sức của Hoắc Dần lớn hơn nàng, hai tay bị giữ ở trên đầu, Thẩm Miểu muốn xoay người, cố tình đối phương đè bả vai của nàng, làm nàng không có cách nào nhúc nhích được. Ai? Dám càn rỡ ở phủ tri phủ? Hoắc Dần hạ người xuống, hạ thấp giọng, nói vào bên tai Thẩm Miểu. Tiểu nương tử, dáng dấp thật duyên dáng. Thẩm Miểu liếc mắt nhìn tay áo rơi đến trên mặt, lập tức nhận ra đối phương. Trên tay của nàng cũng thả lỏng, mang theo oán giận nói, đừng làm rộn, làm ta hoảng sợ. Hoắc Dần không buông Thẩm Miểu ra, nhưng hơi sức trong tay giảm chút. Hắn chen vào bên cạnh Thẩm Miểu, hai người đều dựa vào ở trên ghế. Thẩm Miểu lập tức mở miệng, người ngươi cao to như thế, sao còn chen vào làm gì? Hoắc Dần nói, cùng ngủ với nàng một lát, mấy ngày nữa sẽ vào kinh thành, chúng ta tâm sự. Thẩm Miểu nhìn hai tay của mình vẫn bị đối phương nắm lấy, liếc mắt nói, vậy ngươi cũng phải buông tay ra đã chứ? Không thả, ta thích thấy nàng như thế. Thẩm Miểu im lặng. Hoắc Dần duy trì cái tư thế này, ngước đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, đột nhiên hỏi Thẩm Miểu, hôm nay nàng đi tìm thần thổ địa nhỉ? Thẩm Miểu sửng sốt, ngươi hỏi A Ức rồi hả? Hoắc Dần lắc đầu, từ từ thở ra một hơi, ta thấy hôm nay tâm tình của nàng tốt, nên đoán. Thẩm Miểu giật giật khóe miệng, phát hiện hắn buông mình ra, vì vậy thu tay trở về, từ từ xoay một vòng, cuối cùng là có thể nhìn thấy gương mặt của Hoắc Dần. Chỉ là khi hai người ở gần nhau như thế, nàng rụt lui về phía sau, kết quả Hoắc Dần đưa tay ôm hông của nàng. Trong cặp mắt kia mang nét cười, khiến Thẩm Miểu không nhịn được miệng đắng lưỡi khô. Hắn nói, đừng để té xuống. Trong khẩu khí có chút trêu đùa. Thẩm Miểu giờ tầm mắt, trả lời hắn, ta là đi tìm thần thổ địa rồi. Hoắc Dần mặc kệ Thẩm Miểu có nhìn mình hay không, cặp mắt kia vẫn luôn ngắm nhìn nàng. Vậy, nàng hỏi ông ấy xem chúng ta có thể thành thân hay không sao? vậy? Sao ta lại phải hỏi những điều này chứ? Sắc mặt của Thẩm Miểu chợt đỏ lên, nàng nói lớn. Ai nói ta muốn gả cho ngươi, đều là ngươi đơn phương. Thật sự là ta đơn phương. Hoắc Dần hé miệng cười cười, tiến lại gần nàng chút. Ta cũng không thích làm người khác khó chịu. Thẩm Miểu nâng mí mắt nhìn hắn, vừa mới đối diện với tầm mắt của đối phương, đã chợt bị hôn một cái. Trong mắt Thẩm Miểu cà lăm. Ngươi ngươi ngươi, đây gọi là, đây còn gọi không không làm người khác khó chịu hả? Hoắc Dần đưa tay vuốt sợi tóc bên tai Thẩm Miểu, mí mắt hé mở, đứng dậy đưa tay đặt ở trên bên kia ghế dựa, vây lấy nàng ở trong vòng tay của mình, khóe miệng mang theo ý cười. Nàng thật sự là đệ nhất, miệng nói một nẻo, tim nghĩ một đường. Nói xong liền nhắm hai mắt lại, chính xác không nhầm, hôn lên môi của Thẩm Miểu. Tay Thẩm Miểu ở trên ghế dựa giật giật, cuối cùng lựa chọn thả lỏng tay. Vừa hôn xong, Hoắc Dần nhẹ nhàng đặt ở trên người của Thẩm Miểu, nghiêng mặt nhìn mặt nước bị cá phá hỏng gây nên những tầng gợn sóng. Hắn khẽ cau mày, nhẹ giọng nói, lần này đi kinh thành cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Thẩm Hiểu nhìn trên đỉnh đầu đầy sao, từ từ giơ tay lên, do dự một lát đặt ở trên lưng của Hoắc Dần nói, ngươi sẽ không có chuyện gì, trời xanh sẽ chiếu cố ngươi. Hoắc Dần cúi đầu cười ra tiếng, nhắm hai mắt lại, chỉ mong lần này đi không có nguy hiểm, được trời xanh chiếu cố. Trần huyện lệnh trở lại phủ huyện lệnh đã là chuyện của ngày kế tiếp. Buổi chiều hôm qua ông ta có chút say rượu, mơ mơ màng màng ngủ một đêm ở trong khách điếm. Hôm nay buổi sáng đầu óc tỉnh táo, trong lòng bắt đầu sợ. Hoắc Dần tâm cơ thâm trầm như vậy, cũng may ông ta không xui xẻo như Từ huyện lệnh. Nếu như ông ta biểu hiện ra chút không đúng, sẽ lập tức bị Hoắc Dần bắt được nhược điểm. Trần huyện lệnh lắc đầu, sao ông ta không nghĩ tới tri phủ đại nhân này chính là ông chủ Thẩm ngồi cùng một bàn cơm với ông ta, thương lượng phương thức thuê tòa nhà theo tháng để đội binh vào ở lúc trước. Chuyện này dù như thế nào cũng phải báo lên trên, để cho bên trên cảnh giác, lại nói rõ ràng những chuyện xảy ra ở trong tháng này, để tam hoàng tử chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hoắc Dần đến Ngô Châu khí thế như thế, chỉ sợ là đại hoàng tử nắm được tin tức ghê gớm gì đó. Nếu như không đề phòng thêm, trong triều thay đổi, tam hoàng tử sẽ nguy hiểm. Trần huyện lệnh suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, viết hai phong thư, một sai người đưa đến Chu Sơn, một sai người đưa đến Kinh Thành. Ngày Hoắc Dần nhận được phong thư của Trần huyện lệnh, còn được tin tức ngoài ý muốn, sau khi hộ vệ ấp trở lại mang theo một người, người nọ mặc y phục binh lính, tóc có chút xốc xếch, cánh tay bị thương, hẳn là đã động thủ với hộ vệ ấp. Nhưng mà hiển nhiên hắn không phải là đối thủ của đối phương. Hộ vệ ấp ném người tới trước mặt Hoắc Dần. Hoắc Dần a một tiếng thật dài, là ngươi. Người nọ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Dần còn có chút sững sờ, chờ khi nhớ ra nơi này là phủ nhà tri phủ thì mới bừng tỉnh hiểu ra, liền tranh thủ dập đầu ở trên đất, miệng trong miệng không ngừng nói, tiểu nhân ra mắt đại nhân, tiểu nhân có mắt không trọng, không biết đại nhân, tiểu nhân ngu xuẩn. Hoắc Dần từ từ nâng chung trà lên hừ một tiếng. Người này không phải là người đuổi theo hắn một đoạn dài ngày đó, làm hại hắn đưa tất cả tiền trên người cho đối phương sao? Kẻ buôn người vẫn còn tiếp tục dập đầu, hộ vệ ất đứng ở một bên nói, đại nhân, người này là thuộc hạ nhìn thấy lúc chặn phong thư kia. Cả mặc y phục binh lính nhìn thấy thuộc hạ thì bỏ chạy, cho nên thuộc hạ mới bắt gã về. Bắt về là tốt, bắt trở lại rất đúng. Hoắc Dần gật đầu, liếc mắt nhìn phong thư của hộ vệ ất đưa tới, mở bao bì, sau đó nhìn lướt qua nội dung bên trong, chừng 3 tờ giấy, viết tất cả các chuyện hắn làm sau khi vào Ngô Châu và cả mặt lợi mặt hại trong đó nữa. Chỉ là phong thư này gửi cho hạ tướng quân, một phong thư khác chỉ sợ là gửi cho tam hoàng tử trong triều rồi. Hoắc Dần thu hồi phong thư, nói với hộ vệ ấp, người này phải trông cẩn thận, ngày mai cùng nhau dẫn vào kinh thành. Dạ. Phần lớn Hoắc Dần đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, còn thiếu chứng cớ này, chặn được phong thư giao cho tam hoàng tử kia, hắn trực tiếp cho người ta đưa đến trong tay đại hoàng tử. Đến lúc đó, đại hoàng tử chuẩn bị làm thế nào đều là chuyện của huynh đệ họ. Lần này, Hoắc Dần chỉ muốn đàng hoàng diệt phỉ, lấy công lao với triều đình, rồi lại trở về Ngô Châu, yên tâm chờ đợi mà thôi. Hôm sau, trời vừa sáng, Hoắc Dần đã lên thớt ngựa, đi theo ở đằng sau chính là đoàn người Sơn Phỉ trùng trùng điệp điệp. Hơn 2.000 binh chỉ tổn thất chút ít, cho nên Hoắc Dần cũng chỉ mang đi hơn 500 người làm canh chừng Sơn Phỉ. Những ngày này, Sơn Phỉ đều chưa từng được ăn cơm, mỗi người đói bụng đến xanh xao vàng vọt, đi bộ cũng có chút lao lực. Lương trại chủ nhìn thấy Hoắc Dần cưỡi ngựa, tay cũng không nâng lên được, chỉ cảm thấy tức giận vô cùng. Ngửa mặt lên trời kêu một câu, Lý Thủ Tài đã hại ta rồi! Hoắc Dần dời tầm mắt. Trong khoảnh khắc kêu lên một tiếng này, lương trại chủ đang đi ở theo trong đám người, hình như nhìn thấy Lý Thủ Tài cũng bị bắt. Lý Thủ Tài cúi thấp đầu, vẫn còn đang đưa tay lau nước mắt. Ngàn vạn lần không nên tin tên họ Thẩm kia. Ai có thể nghĩ tới thân phận thật sự của ông chủ Thẩm Đa Mưu Túc Trí kia là người của Quan gia chứ? Đám người Hoắc Dần đến, cũng có không ít bách tính vây xem, lúc này mới nói với dân chúng. Năm đầu tiên, bổn quan nhậm chức đã tiêu diệt Lộc Phong trại, từ huyện lệnh cấu kết Sơn Phỉ cùng với thương nhân Lý Thủ Tài gieo họa dân chúng. Hôm nay, từ huyện lệnh, Lý Thủ Tài, Lộc Phong trại đều đã bắt được. Dân chúng Ngô Châu có thể yên tâm rồi. Chỉ cần có bổn quan ở đây, ác nhân không cách nào hung hăng ngang ngược được. Bách tính Ngô Châu nghe những lời này, lập tức giơ tay lên vơ múa. Hoắc đại nhân anh minh! Còn có mấy tiểu thư và nha hoàn ra cửa nhìn thấy Hoắc Dần có phong thái trác tuyệt, dừng khăn tay bụm mặt nói, Hoắc thiếu gia rất đẹp trai. Hoắc Dần nghe câu này, không ngờ tiểu thư nhà ai gan lớn như vậy. Vì vậy nhìn cô nương kia một lát một cái, chỉ một cái nhìn này, cô nương lập tức nhảy dựng tại chỗ mấy lần, lôi kéo người bên cạnh nói, khi trở về ta sẽ nói với mẫu thân ta muốn gả cho Hoắc thiếu gia. Những người bên cạnh cười nàng, nếu như ngươi muốn gả, vẫn phải để người ta đồng ý đã. Hoắc Dần thu hồi ánh mắt, mới vừa ngẩng đầu ứng ngực lên chuẩn bị lên đường, tầm mắt nhìn tới xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Miểu. Bên cạnh sông Hộ Thành ngoài thành, Thẩm Miểu ngồi trên tảng đá, trong tay là cành liễu bẻ từ trên cây xuống, sắc mặt có chút khó coi. Nàng vừa ném vào trong sông vừa nói, Hoắc thiếu gia rất đẹp trai. Giọng điệu này hình như là học vị tiểu thư kia nói. Thẩm Miểu hứ một tiếng, vốn nàng chuẩn bị đi tiễn Hoắc Dần ra thành, dù sao cũng là đi kinh thành. Lần này đi khi nào trở về cũng không biết, nàng có thể không đi tiễn ư? Chỉ là vừa đến đã nghe những lời nói đó của vị tiểu thư kia, cố tình Hoắc Dần còn nở nụ cười, nháy mắt với vị tiểu thư kia. Thẩm Miểu đá chân hừ một tiếng, rõ ràng chính là đồ lưu manh. Hoắc Dần ra khỏi thành vẫn không nhìn thấy Thẩm Miểu, liền muốn ra khỏi sông Hộ Thành để tìm, báo cho hộ vệ ớt Bính Đinh để cho bọn họ dẫn mọi người đi kinh thành trước, đợi lát nữa hắn sẽ chạy nhanh tới hợp lại. Mấy hộ vệ biết đại nhân nhà họ bọn họ quyến luyến phu nhân tương lai, muốn đi gặp một lần, cho nên ba người họ lộ ra vẻ mặt đã hiểu, chọc cho Hoắc Dần liếc mỗi người một cái, lúc này mới cưỡi ngựa rời đi. Hoắc Dần vừa tới bên bờ sông thì lập tức nhìn thấy Thẩm Miểu. Trong lòng hắn còn có chút nghi ngờ, tiểu hà thần này bình thường đợi ở trong nước, gọi cũng gọi không ra, sao hôm nay đứng ở trên bờ sông? Cách ăn mặc này hiển nhiên là rất phí tâm, không chẳng lẽ không muốn đi tìm hắn? Cũng đã qua thời giờ lên đường rồi, còn có thể tới tìm ai? Hoắc Dần xuống ngựa, đi về phía Thẩm Miểu, vừa mới đến gần đã nghe tiếng mấy câu Thẩm Miểu oán trách. Nếu như người thích như vậy, người cứ đi cưới đi, cưới về từng người một, Hoắc phu nhân nhất định sẽ rất vui vẻ. Thẩm Miểu nhắc lá trên cành liễu đến không còn một lá. Cần gì tối quấn ta, ngoài miệng nó muốn ở cùng với ta, đã mắt một cái đã liếc người khác. Đôi mắt kia là phải moi ra mới được. Hoắc Dần đứng ở sau lưng nàng phụ họa một câu. Thẩm Miểu cứng ngắc, xoay người từ từ nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Dần đang nở nụ cười, vành mắt cong cong, cười nói, nàng tiễn ta. Thẩm Miểu nhíu mày, không có. Hoắc Dần suy một mà cười một tiếng, lắc đầu cũng lười vạch trần người, miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo kia. Hắn nhìn cây trâm mà nàng cài trên đầu, là đồ trang sức hắn đưa lúc muốn giả làm phu thê với nàng. Ý nghĩa của cây trâm, có lẽ tiểu hà thần đã hiểu đại biểu gì rồi. Hoắc Dần nói, ta định tới gặp nàng một lúc, hiện tại gặp được rồi, phải đi. Thẩm Miễu sửng sốt, tiến lên đi hai bước, cũng không biết nên nói gì, suy nghĩ một chút mới nói, Vậy ngươi đi đường cẩn thận chút. Hoắc Dần giang hai tay ra với nàng, không nói lời nào, cứ đứng như vậy. Gương mặt Thẩm Miễu đột nhiên đỏ lên, do dự dự, vẫn đi tới, nhẹ nhàng ôm eo đối phương. Hoắc Dần đưa tay đỡ cây trâm trên đầu nàng nói, ta sẽ trở về nhanh thôi. Còn lâu ta mới quan tâm đấy. Hoắc Dần cười khẽ, trở lại sẽ cưới nàng ngay. Thẩm Miễu há mồm muốn phản bác, đành nuốt lời nói xuống. Chuyện này, nàng vẫn rất quan tâm, rất quan tâm.